Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Bách Hoa Thánh Địa. Trận chiến ngày hôm nay, thiết đản tên tất nhiên sẽ chấn động Nam Hoang, lấy vô thượng kim thân đối đầu hồn thiên thành cái này thành danh đã lâu cường giả. Như thế uy thế khiến người ta chấn kinh, hồn thiên thành chạy trối chết. Một chiêu cuối cùng băng thiên bách hoa táng cũng vẻn vẹn phong bế thiết đản hơn một canh giờ. Sau đó liền phá phong mà ra, trừ sắc mặt có chút phát xanh bên ngoài, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Chạy quá nhanh, quá vô sỉ, còn mạnh hơn người đâu. Thiết đản rất không vui bĩu môi. Đối với thiết đản tới nói, đây chính là hắn khó được nhất chiến. Không có đem đối phương đánh chết liền xem như thất bại. Cái này khiến hắn rất mất mặt, làm rất tốt. Cái kia hồn thiên thành tại động hư cảnh bên trong tính toán là đứng đầu cường giả. Muốn đánh giết hắn rất khó khăn. Long Trần Vũ vừa cười vừa nói, bình tĩnh mà xem xét. Cho dù là hắn đối đầu hồn thiên thành cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hắn có lẽ có thể bằng vào chính mình thân thể ngăn chặn hồn thiên thành. Nhưng cũng không cách nào cho hồn thiên thành tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Thủy Hàn kiếm cái danh này là hồn thiên thành từng chút đánh ra đến. Cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này hồn thiên thành cũng coi như là một tên kình địch. Yêu nghiệt, hai cái đều là yêu nghiệt. Quỳnh Hoa thật không thể tin nhìn lấy chính tại tranh cãi Long Trấn Vũ cùng thiết đàn. Long Trấn Vũ yêu nghiệt đã là mọi người đều biết, nhưng là bên cạnh hắn cái này một đầu ma thú cũng không đơn giản a. Quả thực là bước lui Thủy Hàn kiếm hồn thiên thành. Cái này tại động hư cảnh bên trong có mấy người có thể làm đến. Quỳnh Hoa tỉ tỉ, cái này Long Trấn Vũ vận khí thật rất không tệ đâu. Liền Thủy Hàn kiếm hồn thiên thành đều nại hắn không được. Hơi tiểu nữ tử rồi cười khanh khách. Quỳnh Hoa gật gật đầu. Yêu nghiệt như thế, cho dù là cực hàn điện bên trong chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn chặn Long Trấn Vũ. Trừ phi cực hàn điện thiếu chủ tự mình xuất thủ lại hoặc là tạo hóa cảnh cường giả xuất mã. Nhưng là vô luận là loại nào đối với cực hàn điện tới nói đều là mất mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới qua loại cục diện này. Một người thế mà là đem cực hàn điện cái này cực kỳ cổ lão thế lực bước đến tình cảnh như thế này. Nếu là có thể mời chào tiến chúng ta Bách Hoa Thánh Địa. Người này tất nhiên có thể đầy đủ rực rỡ hào quang. Quỳnh Hoa trong mắt cũng có một tia chờ mong. Long Trấn Vũ kiệt xuất biểu hiện đã để Quỳnh Hoa động mời chào chi ý. Lấy Long Trấn Vũ thiên tư lại thêm Bách Hoa Thánh Địa nội tình. Không ra trăm năm công phu tất nhiên có thể đưa thân đại lục chí cường liệt kê. Bách Hoa Thánh Địa địa vị cũng lại bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. Bách Hoa Thánh Địa tại Đông Lai Linh Vực cũng coi là đúng vậy vì cổ lão đại thế lực. Ngọn nguồn thậm chí có thể truy tố đến viễn cổ thời kỳ. Nhưng là không có đứng đầu cường giả lại là Bách Hoa Thánh Địa uy hiếp. Tuy nói những năm gần đây Bách Hoa Thánh Địa một mực đang mời chào cường giả khắp nơi. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Long Trấn Vũ xuất hiện để Quỳnh Hoa bọn người hai mắt tỏa sáng. Trong thời gian ngắn cực hàn điện hẳn là sẽ không lại xuất thủ. Vừa vặn đoạn thời gian này chúng ta có thể tiếp xúc với hắn một chút. Tranh thủ có thể đem chiêu mộ được Bách Hoa trong thánh địa. Quỳnh Hoa cười nói, đi thôi, lần này là đánh đau nhức bọn họ. Nếu là lại có người đến chính là tạo hóa cảnh cường giả. Long Trấn Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Long Trấn Vũ cũng không phải là tự đại người. Đối mặt động hư cảnh hắn chả có lực đánh một trận. Nhưng là nếu là muốn đối mặt tạo hóa cảnh, đó còn là lực có chưa đến. Vị công tử này xin dừng bước. Một làn gió thơm thổi qua. Một ánh mắt sáng răng mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Để Long Trấn Vũ tinh thần chấn động. Mỹ nữ ai cũng thích xem. trước mắt mỹ nữ này cho người ta một loại phá lệ tinh khiết cảm giác. Ngươi là... Long Trần Vũ lui lại hai bước bảo vệ Thu Diệp. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là mỹ nữ liền buông lỏng cảnh giác. Dám ở Nam Hoang cái này một mảnh ma thú địa vực xuất hiện người có cái nào là bình thường. Công tử quá mức cẩn thận, tiểu nữ tử nhưng là tay trói gà không chặt. Công tử có thể đánh bại động hư cảnh cường giả, chẳng lẽ lại còn sợ ta tiểu nữ tử này hay sao? Nữ tử cười mỉm nói ra. Long Trần Vũ hừ một tiếng, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tay trói gà không chặt. Công tử khác buồn bực, tại hạ Bách Hoa Thánh Địa Hà Hoa, đối công tử cũng không có ác ý. Nữ tử lộ ra vẻ tươi cười, trong chốc lát toàn bộ tửu lâu đều ấm áp mấy phần. Bách Hoa Thánh Địa, Thiết Đản một tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn lấy nữ tử trước mắt này. Ngươi biết? Long Trần Vũ hỏi. Thiết Đản gật gật đầu. Đó là thành lập tại viễn cổ thế lực, chỉ là tại hiện tại mà đã không được tốt lắm, chỉ có thể dựa vào quan hệ bám váy đến bảo vệ mình. Thiết Đản như thế ngay thẳng, để Hà Hoa sắc mặt có chút ảm đạm. Đây cũng là Bách Hoa Thánh Địa bi ai. Bách Hoa Thánh Địa thành viên đều là nữ tử, mà lại đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Dạng này thế lực nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói, rất dễ dàng liền bị tiêu diệt. Bách Hoa Thánh Địa đã không có viễn cổ thời kỳ uy thế. Hiện tại Bách Hoa Thánh Địa liền tự vệ đều không thể làm đến. Thánh Địa bên trong nữ tử đều sẽ bị đưa ra ngoài. Có trở thành thiên kiêu vợ, có thành tựu là chúa tể một phương đồ chơi. Mượn những cường giả này quan hệ mới có thể bảo trì bất diệt. Loại này quan hệ bám váy tuy nhiên yếu ớt, nhưng là cũng đã đủ che chở Bách Hoa Thánh Địa bất diệt. 100.000 năm qua, Bách Hoa Thánh Địa thành viên cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục. Các phương cường hào bên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có Bách Hoa Thánh Địa thành viên bóng dáng. Long Trần Vũ không nhịn được tiếc hận, một cái thế lực cần nhờ loại thủ đoạn này sinh tồn. Thật là đầy đủ, thật đáng buồn. Công tử có thể tiến đến nói chuyện. Hà Hoa mời Long Trần Vũ tiến vào trong lầu các. Long Trần Vũ cười khổ lắc đầu. Cô nương ý tốt tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ cũng không có ý nghĩ này. Bách Hoa Thánh Địa vẫn là mời Cao Minh khác đi. Hà Hoa mỉm cười. Công tử làm gì như thế? Chẳng lẽ lại không muốn nghe một chút ta Bách Hoa Thánh Địa điều kiện? Điều kiện cho dù tốt tại hạ cũng vô pháp tiếp nhận. Tại hạ đã có yêu thích người. Long Trần Vũ lắc đầu. Công tử nguyên lai nghĩ là cái này. Hà Hoa đột nhiên cười rộ lên. Làm sao? Long Trần Vũ sắc mặt cứng đờ, giống như hắn tự mình đa tình. Nhịn không được trừng Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản vô tội trợn mắt một cái. Trừng ta làm gì? Ta chính là đem nói thật đi ra thôi. Ta lại không có nói bọn họ là muốn đưa mỹ nữ cho ngươi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thiết Đản nói như vậy hoàn toàn là không chịu trách nhiệm. Tại hắn dẫn đạo dưới, Long Trần Vũ hoàn toàn là hướng phương diện kia suy nghĩ. Kết quả lại tạo thành hiện tại loại này tình cảnh lúng túng. Công tử trong tay nữ hài là mị ma đi, vẫn là cực kỳ hiếm thấy hoa mị đây. Hà Hoa cười nói. Long Trần Vũ gật gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì. Bách Hoa Thánh Địa đến từ Đông Lai Linh Vực, gặp qua mị ma cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Công tử trong tay nữ hài lúc trước trải qua sinh tử chi kiếp. Tuy nói hoa mị bản nguyên hoàn hảo xuống tới, nhưng là, Hà Hoa lắc đầu. Nhưng là cái gì? Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Thu Diệp là hắn người yêu. Hắn đã không nghĩ tới lại nhìn thấy Thu Diệp chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bản nguyên tuy tốt, nhưng lại cũng là giác tỉnh hoa mị huyết mạch. Loại này giác tỉnh là hao tổn thọ mệnh. Trong tay ngươi tiểu nữ hài sống không quá 10 tuổi. Hà Hoa nói ra, làm sao có thể? Long Trần Vũ có chút không dám tin tưởng. Hà Hoa nhìn lấy khẩn trương Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long công tử cũng không cần lo lắng. Ta Bách Hoa Thánh Địa cùng Hoa Mị nhất tộc đời đời kết giao. Nếu là từ ta Bách Hoa Thánh Địa ra mặt, cô bé này liền có thể trở về trong tộc, đạt được trong tộc giác tỉnh truyền thừa. Hao tổn thọ mệnh tự nhiên cũng có thể bù lại. Mị Ma có chính mình giác tỉnh nghi thức, liền như là Long gia giác tỉnh. Mặc dù trước khi nói Thu Diệp tại kề cận cái chết cưỡng ép giác tỉnh Hoa Mị huyết mạch, nhưng lại cũng bởi vậy lưu lại tai họa ngầm. Đây chính là các ngươi điều kiện sao? Long Trần Vũ sắc mặt rất khó coi. Công tử có thể suy tính một chút. Ta Bách Hoa Thánh Địa chỉ là muốn công tử trở thành ta Bách Hoa Thánh Địa cung phụng. Tại ta Bách Hoa Thánh Địa nguy cấp thời khắc xuất thủ liền có thể. Hà Hoa cười nói, điều kiện này cũng không tính quá phận. Thấy thế nào đều là Long Trần Vũ chiếm rất đại tiện nghi. Trở thành Bách Hoa Thánh Địa cung phụng không chỉ có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, có thể được Bách Hoa Thánh Địa che chở. Phải biết hiện tại Long Trần Vũ nhưng là bị Cực Hàn Điện đuổi giết. Lúc này trở thành Bách Hoa Thánh Địa cung phụng, cái này Bách Hoa Thánh Địa đều sẽ bị liên lụy. Bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, cho dù là Long Trần Vũ đều cảm thấy có chút khó tin. Long Trần Vũ nhìn lấy trong ngực Thu Diệp, khả ái như thế Thu Diệp thế mà là sống không quá 10 tuổi. Cái này khiến Long Trần Vũ có chút mờ mịt, chỉ cần các ngươi có thể làm cho Thu Diệp bình an, thành cho các ngươi cung phụng cũng không có vấn đề gì. Long Trần Vũ từ tốn nói, Hà Hoa đại hỉ, Long công tử lời ấy thật chứ? Tự nhiên thật là, nhưng là ta nói trước. Nếu để cho ta phát hiện có quan hệ Thu Diệp sự việc các ngươi có chỗ giấu giếm lời nói, ta tuyệt sẽ không buông tha. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Hà Hoa biến sắc, một cỗ kinh khủng sát khí đã đem nàng áp chế không thể động đậy. Hà Hoa không thể tin được. Trẻ tuổi như vậy Long Trần Vũ trên thân vậy mà lại có mãnh liệt như thế sát khí. Cho dù là thánh địa bên trong cường giả cũng chưa chắc sẽ có loại này sát khí a. Đây là cần giết hại bao nhiêu người mới có thể làm đến. Công tử qua, tội gì làm khó những bọn tiểu bối này. Quỳnh Hoa ngón tay ngọc một điểm, cái này một cỗ sát khí liền bị hóa giải thành vô hình bên trong. Tạo hóa cảnh, Long Trần Vũ thu liễm chính mình sát khí. Hà Hoa đã là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là trước mắt Quỳnh Hoa lại càng lộ vẻ xinh đẹp, thêm ra một phần thành thục khí chất. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bách Hoa Thánh Địa tuy nhiên suy thoái, nhưng là thánh địa bên trong tạo hóa cảnh cường giả lại cũng không phải số ít. Tiểu nữ hài này đã 8 tuổi khoảng chừng, lại không đưa đến mị ma trong tộc, mệnh không lâu. Quỳnh Hoa nói ra, 8 tuổi. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản kinh ngạc nhìn đối phương. Nếu như bọn họ đều không có nhớ lầm lời nói, Thu Diệp mới 5 tuổi nửa khoảng chừng, làm sao có thể có 8 tuổi. Võ huyền giới, Long Trần Vũ giật mình. Võ huyền giới thời gian thế mà là cùng ngoại giới có khác biệt. Không phải vậy không khả năng sẽ có loại kết quả này. Cải biến thời gian, cái này đã coi như là cấm kỵ. Thành lập võ huyền giới người đến cùng là thần thánh phương nào? Dù là huyền giới sụp đổ, thời gian lại như cũ nhanh hơn ngoại giới. 8 tuổi, lưu cho Thu Diệp thời gian quả nhiên là không nhiều. Hiện tại liền đi Đông Lai. Long Trần Vũ khẽ cắn môi. Loại chuyện này một lát cũng không thể chờ đợi. Quỳnh Hoa lắc đầu. Công tử vẫn là lưu ở nơi đây đi. Đông Lai linh vực không chào đón ngoại tộc. Cho dù là có ta Bách Hoa Thánh Địa tiếp dẫn, ngươi cũng không vào được mị ma nhất tộc lãnh địa. Ngươi có ý tứ gì? Long Trần Vũ biến sắc. Cô bé này liền từ ta mang về Đông Lai. Công tử yên tâm, ta Bách Hoa Thánh Địa còn không đến mức thương tổn một cái tiểu nữ hài. Quỳnh Hoa nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.